Chương 1. 535 đòi một lời giải thích. Cầm Quy Lục trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Thái tử không ra lúc, ngay cả hắn đều bị đe dọa ở, chỉ cảm thấy trái tim như là bị một bàn tay vô hình, trừ quá chặt chẽ. Hôm nay Cầm gia chu là thọ tinh công, liền không cần đa lễ. Mạc Liên cách nửa ngày mới thấp giọng nói một câu, khoát khoát tay để đám người miễn lễ. Cầm Quy Lục như được đại xá, vội vàng dựng thẳng lên thân đến, chất lên mặt mũi tràn đầy ý cười. Thái tử đại giá quang lâm, bị bỏ đồng tất sinh huy, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin điện hạ thứ lỗi. Cầm gia chu, lời khách sáo cu nở dê không cần nói nhiều. Đơn độc hôm nay tới ha ha thái tử tới a một đạo khô cằn thanh âm treo vang lên, đông dưng đánh gãy Mạc Liên nói chuyện. Chỉ thấy một tên 30 thượng hạ, khoác lên kiện màu vàng sáng ra hiệu áo khoác nam nhân, như là chúng tinh cùng nguyệt bị người chen chúc mà đến. Mạc Liên lánh lạnh quét mắt hắn một chút, đại hoàng huynh. Ha ha, không phải đại ca cố ý đoạt ngươi danh tiếng A, cho Cầm phủ lão gia chủ chúc thọ, là phụ hoàng cố ý dặn dò ta tới một chuyến. Không nghĩ tới Lục đệ ngươi cu nở dê tốt như vậy hào hứng. Cũng đúng, hôm nay mỗi đại thế gia người đều tới không ít. Lục đệ cũng là phải thêm ra tới đi vòng một chút. Đại vương tử ba lạp còn chưa nói xong, thái tử liền thôi cất bước hướng vào phía trong đi đến. Hắn bên này khẽ động, Cầm gia chu mang theo hai vị công tử, một đoàn người hô phần phật đều đi theo, lúc này liền để đại vương tử Mực Kiêu cho lung túng một chút, trong tay háo nắm tay chắc chẽ một nắm. Đây chính là thái tử đối xử đám này vương tử thái độ, tuy hứng ngạo kiều xem người không có gì. Hắn vui lòng nhìn ngươi một chút thời điểm, liền nhìn xem, hắn không vui lòng, một câu nói nhảm đều sẽ không cùng ngươi nhiều lời. Điện hạ, thỉnh hướng bên này. Cầm Quy Lục tự mình dẫn đường, không người mang theo thái tử hướng tiệc rượu khách đại sảnh đi đến. Đám người đi đến nửa đường, liền nghe vườn hoa đầu kia truyền đến từng trận giọng dịu dàng mềm giọng, hiển là một đám phu nhân các cô nương lúc này ngay tại trong hậu hoa viên thường mai. Đại vương tử Mực Tiêu nghĩ đến mục đích chuyến đi này, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển. Bận điệu đi lên phía trước khuyến khích thái tử, Lục đệ, dù sao rời đi tịch còn sớm. Chúng ta không ngại liền trước đi trong hoa viên đi một chút đi. Luôn luôn có nghe nói, Cầm phủ hoa mai là mở tốt nhất, lúc này chính là thưởng mai tốt nhất thời tiết. Cầm Quy Lục lập tức nở nụ cười, luôn miệng xưng phải, điện hạ, thỉnh mời. Trong phủ một gốc hiếm thấy ngàn tuyết mai đã nở rộ, vẫn là đáng giá nhìn một chút. Mặc thái tử cũng không có cái kia tâm tư thưởng cái gì mai. Hắn vừa muốn không kiên nhẫn cự tuyệt, dương mắt liền gặp Đoạn Nguyệt kia tiểu tử cùng Tư Đồ Nghi hai người, một đường làm bạn đi tới. Hai người sau lưng còn theo sát lấy một tên khuôn mặt phổ thông thanh niên nam tử, theo đuôi sau lưng Đoạn Nguyệt, vẫn nghĩ mở miệng, chỉ là Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi phối hợp trò chuyện, hắn luôn luôn không chen lời vào. Đoạn tiểu công tử, Tư Đồ thiếu chủ. Cầm Quy Lục cười ha hả hướng hai người chắp tay. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt lãnh đạm đảo qua đám người. Đông nhiên hướng Cầm Nhị nổi lên, nhị công tử, mới bên cạnh ngươi một tên ngang bướng thị nữ, dùng chậu hoa đập bị thương Túc Can Hầu ra Ngũ Thiếu ra. Có phải là hẳn là đem nàng tìm đến, vì Túc Can Hầu Ngũ Thiếu ra đòi hỏi cái thuyết pháp Cầm Nhị, đàn một trận im lặng, tiểu nha đầu hai ngày qua này đánh đập bao nhiêu người đây thật là cái không sợ trời không sợ đất lá gan. Cầm Quy Lục nghe xong còn đến mức nào? Cái gì Túc Can Hầu ra Ngũ Thiếu ra tình huống bây giờ như thế nào, cái gì tỷ nữ vậy mà như thế lớn mật nhanh đi đem nàng tìm đến một đám Cầm phủ gia đình, không khỏi trợn trắng mắt, lao ra, trình diễn coi như không tệ a.